Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 861, chương 862, tiêu hao. Làm Diệp Lăng chứng kiến trong lò viên thuốc đó lúc, mỉm cười, thân thể nhất nghiêng kém chút ngã xuống đất lên, may mà bên người đạo duyên tiên nhân đỡ hắn. Không sai, tuyệt đối là thánh đan thượng phẩm đan dược. Cái này càn khôn đại nhật đan, lột xác, Diệp Lăng thì thào, đan dược này sở dĩ không giống người thường, là bởi vì hắn cửu đại tiên anh bên trong, ẩn chứa long hoàng ác long phân thân lực, hắn càng là cắn nuốt một cái hoàn chỉnh lên cổ long hồn. Nói cách khác, Diệp Lăng trong cơ thể, có nồng nặc long chi lực, cho nên nói luyện chế càn khôn đại nhật đan. Cũng liền tự nhiên tăng phúc không ít công hiệu. Nhanh, thừa dịp ta còn có chút thanh tỉnh, thông báo Mộ Dung Vấn Thiên, mang hắn thê tử đi trong đại sảnh, ta là nàng chữa thương. Diệp Lăng vội vã nói, đan dược này người bình thường cũng không dám ăn, ăn không ngon không chết cũng phải trọng thương. Khi trước nói rồi, cái này đan thuốc tính tình rất ác, đạo duyên tiên nhân không dám dây dưa. Liền vội vàng gật đầu, truyền âm cho Mộ Dung Vấn Thiên, mà sau đỡ Diệp Lăng đi ra ngoài. Thanh thủy phủ đại sảnh, Mộ Dung Vấn Thiên trong mắt màu đỏ tươi. Hắn ở chỗ này ngồi ước chừng 49 ngày. Theo Diệp Lăng luyện đan một khắc kia bắt đầu, hắn liền không có động tới. Thậm chí nữ nhi tới nơi này hắn cũng không biết, hay là con gái gọi hắn, hắn mới có phản ứng. Tim của hắn cũng toàn bộ đều bay đến đan lô phòng. Nhất định phải luyện chế xong a, nhất định phải a, như Diệp Lăng có thể luyện chế xong, ta đây thanh thủy phủ bảo bối, mặc kệ hắn chọn, coi như là thanh thủy cương vực chi chủ đưa cho hắn. Cũng được, nhất định phải thành công a. Ông trời phù hộ, Mộ Dung Vấn Thiên thành kính cầu xin. Hắn lần đầu tiên tin tưởng hay là lão thiên, cũng là thành tín nhất một lần. Hắn không hy vọng thất bại, không muốn lại tuyệt vọng a. Nhưng là trong lúc bất chợt, hắn nghe được đạo duyên tiên nhân, tức thì vô cùng kích động, liền vội vàng đứng lên, thân ảnh hưu một chút biến mất. Một phút đồng hồ về sau, Diệp Lăng bị đạo duyên tiên nhân đỡ tiến vào bên trong đại sảnh. Diệp Lăng hầu như đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, đã không có từng chút một khí lực. Đang ở Diệp Lăng cùng đạo duyên tiên nhân đi vào đại sảnh về sau, Mộ Dung Vấn Thiên mang theo một cái khuôn mặt sắc ô xanh tím bầm nữ nhân đi đến. Mà theo Mộ Dung Vấn Thiên tới là Mộ Dung Uyển Nhu cùng với Bạch Mai. Đặc biệt Mộ Dung Uyển Nhu, con người tử thông hồng, thậm chí thân thể của nàng đều run rẩy lấy. Nhanh, mau đưa tôn phu nhân đỡ qua tới. Diệp Lăng liên tục hô, hai tay đều run rẩy. Bạch Mai thấy này tức thì sắc mặt đại biến. Diệp Lăng đây rõ ràng đã hư thoát đến cực điểm a. Mộ Dung Vấn Thiên tự nhiên cũng nhìn ra, nhưng là vì mình thê tử tính mệnh, hắn cắn răng một cái đi tới. Diệp tiểu ca, lần này ân tình, ta thiếu ngươi một cái mạng. Nói liền một câu, tuy nhiên lại là nặng như Thái Sơn. Vì thê tử bệnh, hắn tình nguyện bỏ qua tự do của mình hoặc là mệnh. Mộ Dung Uyển Nhu mẫu thân ngồi xếp bằng ở Diệp Lăng trước mặt, cả người sát khí không ngờ, cửu u chi khí tràn ngập, người bình thường căn bản không pháp tiếp cận. Diệp Lăng mỉm cười, cửu u cửu cổ độc, chỉ bằng vào càn khôn đại nhật đan, căn bản không pháp trừ tận gốc. Chẳng qua gặp ta, chính là gặp thiên địch. Diệp Lăng lời nói đầu tiên là làm cho Mộ Dung Vấn Thiên cả kinh. Lập tức đại hỉ, nếu Diệp Lăng đã nói như vậy chắc là không có vấn đề chứ. Sau một khắc, Diệp Lăng hai tay bỗng nhiên một điểm, tự ngón tay của hắn nhọn. Một đáng sợ thôn phệ chi lực điên cuồng xuất hiện, làm thôn phệ chi lực xuất hiện giờ khắc này, toàn bộ đại điện đều là âm phong run rẩy hiện, thậm chí còn Bạch Mai cùng Mộ Dung Uyển Nhu thân thể đều là liên tục rút lui. Bị cái này một khí tức bức cho vội vã, cửu u chi lực cho ta nuốt. Diệp Lăng đột nhiên rất lớn quát, uống, trong mắt một tia sáng chói lướt đi, mà sau hắn chỉ nhọn, cái kia cỗ đáng sợ sức cắn nuốt, điên cuồng cắn nuốt cái kia từng luồng xanh đen cửu u chi khí. Cửu u chi khí theo Diệp Lăng ngón tay của, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, một màn này nhìn Mộ Dung Vấn Thiên tức thì kinh hãi. Cửu u chi khí đây chính là liền hắn đều không dám tùy ý trêu chọc kịch độc a. Bây giờ Diệp Lăng dĩ nhiên toàn bộ đều cho hút xuất hiện, nhưng sau nuốt đến rồi trong cơ thể của mình. Giờ khắc này, Mộ Dung Vấn Thiên cảm động không gì sánh được, thiếu chút nữa cho Diệp Lăng quỳ xuống. Tuy là hắn không biết Diệp Lăng đến tột cùng có gì thủ đoạn, nhưng là hắn rất rõ ràng, đồng dạng rất nguy hiểm. Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công hoàn toàn khai mở, từng cổ một đáng sợ lực lượng trực tiếp cắn nuốt cửu u khí cùng cửu cổ độc. Lưỡng chủng lệnh không thiếu tiên nhân nghe tiếng biến sắc kịch độc, bây giờ lại thành Diệp Lăng tiếp tế tiếp viện, làm từng luồng cửu u chi khí chậm rãi bị Diệp Lăng hấp thu về sau. Mộ Dung Uyển Nhu mẫu thân khuôn mặt sắc rốt cục bắt đầu từ từ khôi phục bình thường. Một bên Mộ Dung Uyển Nhu tức thì đại hỉ, hai tay hợp lại cùng nhau không ngừng xoa nắn, rất hiển nhiên là trong lòng quá kích động. Cửu u chi khí tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể như tiến vào không đáy vực sâu một dạng, căn bản cũng không có từng chút một ba động. Càn khôn đại nhật đan tiêu trừ ám mau, Diệp Lăng đột nhiên nhất quát, uống, chỉ là một điểm. Đối diện Mộ Dung Uyển Nhu mẫu thân miệng há mở, mà sau lóe ra rực rỡ màu đỏ càn khôn đại nhật đan bay thẳng vào đến trong miệng của nàng. Mộ Dung Vấn Thiên, nhanh, dùng ngươi tiên lực ôn hòa điều trị, nhanh, cắt, không thể làm cho càn khôn đại nhật đan bạo nổ phát. Diệp Lăng vội vã quát, mà hậu thân tử lệch một cái, trực tiếp té ở trên đất, trước mắt một bộ trực tiếp xỉu, là triệt để chi nhiều hơn thu tinh thần lực. Mộ Dung Vấn Thiên vội vã dậm chân, đi thẳng tới thê tử bên người, mênh mông tiên lực như không lấy tiền tựa như trực tiếp tiến vào thê tử trong cơ thể. Mà sau ôn nhu hộ thể, dùng tiên lực không ngừng từng tầng một bóc ra lấy tính tình mãnh liệt càn khôn đại nhật đan. Từ từ, Mộ Dung Uyển Nhu mẫu thân khuôn mặt sắc bắt đầu khôi phục bình thường. Trước ôm Diệp tiểu ca đi về nghỉ, chờ hắn tỉnh lại, ta Mộ Dung Vấn Thiên rất lớn tạ ơn hắn. Mộ Dung Vấn Thiên vô cùng kích động nói. Một bên Bạch Mai gật đầu, trực tiếp ôm Diệp Lăng chậm rãi đi ra ngoài. Đạo duyên tiên nhân vươn một hơi, trực tiếp nằm trên đất, trợn to trong mắt nhìn đỉnh. Thật cái quái gì vậy, mệt chết lão gia hỏa ta. Ta nói Mộ Dung Vấn Thiên, ngươi nên thật tốt cảm tạ Diệp Lăng, hắn chính là mệt cùng cầu tựa như a, nhất sau đã không kiên trì nổi, hoàn toàn là dựa vào sau cùng một tia nghị lực a. Mộ Dung Vấn Thiên kích động gật đầu, Diệp Lăng đại ân, hắn tự nhiên là không thể quên, mặc kệ thế nào, ân tình này đều giống như ân tái tạo, không nhiều đại nhất hội. Mộ Dung Vấn Thiên buông lỏng ra thê tử, đối diện thê tử chậm rãi trợn mở con mắt, nước mắt theo trong mắt của nàng cộp cộp rơi xuống. Nàng tin tưởng, chính mình được rồi, hoàn toàn được rồi, rốt cuộc không cần chịu phải chết tội a. Tiểu Mộc, Mộ Dung Vấn Thiên trực tiếp đứng lên, ôm chặt cùng với chính mình thê tử. Một bên Mộ Dung Uyển Nhu cũng là khóc ròng ròng vọt tới. Một nhà ba người gắt gao ôm nhau, ta muốn nhìn ta một chút ân nhân, trước mặt cảm tạ hắn. Mộ Dung Uyển Nhu mẫu thân Lý Mộc chậm rãi nói. Một bên Mộ Dung Vấn Thiên liên tục gật đầu, tạ ơn Diệp Lăng, đây là tự nhiên phải. Đạo duyên tiên nhân đứng dậy, bốn người hướng phía bên ngoài đi tới. nhưng là đang ở bốn người mới ra cửa đại điện. Một tiếng ầm ầm nổ ở Thanh Thủy phủ góc rít gào mà sinh. Mộ Dung Vấn Thiên bọn bốn người mặt sắc triệt để đại biến. Bởi vì nơi nào là hắn nhóm vì Diệp Lăng an bài nơi ở. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.